Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 685 Tinh hoa nhật nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất sắc linh lung tâm tại thời khắc này bị nháy mắt tỉnh lại, hào quang theo Lâm Xuyên trái tim lưu truyền mà ra, trong khoảnh khắc liền trải rộng hắn toàn thân, như là bị cầu vồng bọc lộ ra thần thánh mà kỳ dị trái này ôm lấy Lâm Xuyên Mộc Ly trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ ngây người, khó có thể tin nhìn qua trong lồng ngực trẻ sơ sinh, sao vậy cũng nghĩ không thông cái này hào quang bảy màu rốt cuộc là cái gì. Mẫu thân, Mộc Ly theo bản năng kêu một tiếng Tần Như Tâm, bởi vì là ôm lấy Lâm Xuyên đi ra hành lang gấp khúc quan hệ, hắn là đưa lưng về phía Tần Như Tâm đấy, cho nên lúc này một màn này chỉ có Mộc Ly một người chứng kiến, những người khác không có phát hiện dị thường. Ngay tại lúc Mộc Ly vừa mới kêu ra tiếng thời điểm, trong lòng hắn bàn tay nắm nho nhỏ bàn tay đột nhiên dùng sức ngắt một chút ngón tay của hắn, lần này, khiến cho Mộc Ly đem hắn muốn nói mà nói một lần nữa nuốt trở vào. Hắn nhìn chăm chú lên Lâm Xuyên con mắt, tuy nhiên đây chỉ là một rất nhỏ trẻ sơ sinh, hẳn không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng là giờ khắc này, Mộc Ly cảm giác được rõ ràng đệ đệ mình ý tứ. Hắn không hy vọng chuyện này bị người ta biết, xảy ra chuyện gì Ly Nhi? Tần Như Tâm gặp Mộc Ly kêu một tiếng nàng lại không có nói cái gì, thế là mở miệng hỏi. Không có cái gì, tựu là đệ đệ hắn tựa hồ thật thích phơi nắng đấy. Mộc Ly nhẹ giọng nói ra, như trước đưa lưng về phía Tần Như Tâm. Ha ha ha, vậy ngươi liền mang ngươi đệ đệ nhiều phơi nắng một hồi Thái Dương đi. Vừa vặn hôm nay thời tiết như thế tốt, dựa theo nghi giang thành khí hậu mà nói thời tiết như vậy thế nhưng mà không thấy nhiều đâu. Tần Như Tâm vừa cười vừa nói, Mộc Ly gật đầu đáp ứng nói. Lâm Xuyên có chút nhức đầu, hắn kỳ thật đã quên mất liên quan thất sắc linh lung tâm sự tình, hoặc là nói trí nhớ của hắn tạm thời còn không có khôi phục liên quan thất sắc linh lung tâm cái này một bộ phận, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không như thế tùy tiện chạy ra phơi nắng. Giờ phút này, theo thất sắc linh lung tâm tỉnh lại, liên quan cái này một khối ký ức đang tại khôi phục nhanh chóng, tuy nhiên như trước rất mơ hồ, nhưng ít ra cho hắn biết đây là sao vậy một sự việc. Tiên phủ bên trong hạch tâm dược viên ở bên trong, Lâm Xuyên đem thánh dược không minh thất tâm điểm đăng bảy ngọn tâm đăng luyện hóa, dung nhập trái tim của mình, tạo thành thất sắc linh lung tâm, mà nương theo lấy thất sắc linh lung tâm xuất hiện, Lâm Xuyên kỳ thật đã có được tương tự với thánh dược như vậy hấp thu tinh hoa nhật nguyệt năng lực. Chỉ có điều sau đó sự tình quá nhiều, liên quan cái này một khối năng lực Lâm Xuyên cũng không có đi hào hào nghiên cứu cùng sử dụng, mà bây giờ, luyện hóa thánh dược mang cho hắn ưu thế bắt đầu hiển hiện, có thất sắc linh lung tâm tại, Lâm Xuyên liền có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt theo tốc độ nhanh hơn khôi phục như cũ thực lực, đây là hắn trước kia không có nghĩ tới, cũng là giờ khắc này đầu hắn lớn nguyên nhân. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hắn thất sắc linh lung tâm tuyệt đối không thể nhường người khác phát hiện, nếu không hậu quả sợ rằng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết thánh dược đứng đầu không minh thất tâm điểm đăng bảy ngọn tâm đăng luyện hóa, một khi bị người phát hiện chỉ sợ hắn Lâm Xuyên liền đem biến thành người khác trong chén một món rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là Lâm Xuyên tại sao kiệt lực ngăn cản Mộc Ly đem chuyện này nói cho Tần Như Tâm nguyên nhân. Nếu để cho Tần Như Tâm biết rõ, nàng tất nhiên sẽ nói cho Mộc Trinh, rồi sau đó người nếu là lại đi hỏi thăm những người khác mà nói chuyện này rất có thể sẽ gây mọi người đều biết, đến lúc đó Lâm Xuyên vận mệnh tuyệt đối đáng lo. Mộc Ly ôm lấy Lâm Xuyên, không nói gì, bắt đầu chậm chạp dạo bước hướng phía chỗ xa hơn đi đến, để phòng ngừa có người phát hiện Lâm Xuyên khác thường. Bất quá theo thời gian trôi qua, Lâm Xuyên trên người hào quang bảy màu cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm, điều này cũng làm cho Mộc Ly thở dài một hơi, nếu như Lâm Xuyên một mực như vậy, hắn giấu giếm liền biến thành không có chút ý nghĩa nào rồi. Hy vọng là vì muốn tốt cho ngươi đi, Mộc Ly nhẹ giọng nói ra, nghe được Mộc Ly thanh âm, Lâm Xuyên trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn hiện tại không có biện pháp nói chuyện cũng không có biện pháp biểu đạt ý của mình, bất quá cũng may Mộc Ly hẳn là ý thức được cái gì, bị hắn nhẹ nhàng sờ ngăn lại, nếu không chuyện lần này liền thật sự khó làm. Tuy nhiên cùng Mộc Ly chỉ là lần thứ hai gặp mặt cũng cơ hồ không có cái gì giao lưu, nhưng Lâm Xuyên cảm thấy cái này trầm mặc ít nói thiếu niên, so Mộc Phủ đại đa số người đều muốn tin cậy. Huống chi hiện tại Mộc Ly đã thấy một màn này, Lâm Xuyên cũng không có biện pháp ngăn cản cái gì, chỉ có thể là đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, nếu như dạng này còn là xảy ra sự tình, vậy cũng chỉ có thể nói là thiên mệnh. Chuyển sinh, vốn chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, như dẫm băng mỏng, một khi phạm sai lầm, vạn kiếp bất phục. Cũng không lâu lắm, Lâm Xuyên trên người hào quang bảy màu toàn bộ thu liễm, nếu như đúng lúc này có thể chứng kiến nội tạng của hắn, liền có thể phát hiện tất cả hào quang bảy màu tất cả đều ngưng tụ tại trong trái tim của hắn, mà viên này mạnh mẽ trái tim đang tại bịch bịch nhúc nhích đem ẩn chứa nhàn nhạt hào quang bảy màu huyết dịch vận chuyển đến Lâm Xuyên toàn thân. Giờ khắc này, Lâm Xuyên rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang tại cấp tốc biến thành cường đại, ánh nắng lực lượng do thất sắc linh lung tâm chuyển hóa hấp thu sau, đại bộ phận đều cấp ngược cho Lâm Xuyên, khiến cho hắn gần kề chỉ là phơi trong chốc lát thái dương, liền bù đắp được những ngày này kiệt lực tu luyện. Tinh hoa nhật nguyệt, đây là một loại cùng linh lực không đồng dạng như vậy năng lượng, tu sĩ trên căn bản là không cách nào sử dụng hoặc là tu luyện đấy, nhưng là các loại linh dược đều không thể thiếu đồ vật, càng là cường đại linh dược đối với tinh hoa nhật nguyệt nhu cầu thì càng nhiều. Đây cũng là tại sao niên đại càng lâu linh dược hiệu quả lại càng tốt nguyên nhân, bởi vì chỉ có trong năm tháng vô tận, bọn hắn mới có thể hấp thu khổng lồ tinh hoa nhật nguyệt để cho mình lăng giá với chúng sinh phía trên. Ly Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi, đệ đệ của ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Tần Như Tâm đợi không bao lâu, liền đứng người lên nói ra. Được rồi, mẫu thân, Mộc Ly một bên đáp ứng, một bên quay người hướng đi Tần Như Tâm, đem Lâm Xuyên một lần nữa giao cho nàng. Ấm áp, sắc mặt của hắn tựa hồ đã khá nhiều, xem ra đúng là thật thích phơi nắng đấy. Tần Như Tâm, lấy Lâm Xuyên bị phơi có chút mặt đỏ thắm gò má, vừa cười vừa nói. Đúng vậy, nếu có cơ hội lời nói, ta có thể tại thời tiết tốt thời điểm mang nhiều hắn đi ra chơi đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Ly do dự một lát sau nói ra, bởi vì hắn cảm thấy yêu cầu này Mộc Trinh bên kia chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Biết hay không quấy rầy đến tu luyện của ngươi, Tần Như Tâm hỏi, sẽ không đâu, nghi giang thành ra Thái Dương thời gian vốn là không nhiều lắm, ta cũng đúng lúc mượn điểm ấy thời gian nghỉ ngơi một chút. Mộc Ly lắc đầu nói. Ừm, vậy thì tốt, ta đi theo phụ thân ngươi nói, nếu như thời tiết tốt liền để ngươi mang theo đệ đệ tại trong hoa viên dạo chơi. Tần Như Tâm khẽ cười nói. Ừm, Mộc Ly nhẹ gật đầu, tay phải vươn ra, nhéo nhéo Lâm Xuyên thịt đô đô đôi má, nhẹ giọng nói ra. Ca ca muốn đi tu luyện, lần sau có cơ hội lại mang ngươi phơi nắng đi. Tiếng nói vừa ra, Mộc Ly cùng Tần Như Tâm tạm biệt quay người rời đi. Lâm Xuyên nhìn xem thiếu niên bóng lưng, nỗi lòng có chút phức tạp. Là vì ta sao? Thế nhưng mà tại sao đâu này? Lâm Xuyên thầm nghĩ, cách chương.